Lincoln, vị tổng thống Mỹ đã giải phóng nô lệ da đen. Hồ sơ danh nhân, họ và tên: Abraham Lincoln, quốc tịch Mỹ, năm sinh 1809, năm mất 1865, nơi sinh: nông trang Nolin, hạt Hardin, bang Rentaxi, Mỹ. Thành tựu cống hiến. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen là bản tuyên ngôn nổi tiếng của ông. Giải phóng nô lệ da đen, xóa bỏ chế độ nô lệ. Ông đã thành công cho việc chấn áp các cuộc vũ trang phiến loạn của các chủ nô lệ và điền chủ miền Nam, kết thúc đồ nội chiến, thống nhất mọi miền nước Mỹ. Lincoln là người kiên quyết xóa bỏ chế độ nô lệ. Ông rất ghét bạo lực và chiến tranh. Những điều này đã giúp ông đi tới những giải pháp dùng pháp luật hoặc các phương thức hòa bình giải quyết vấn đề nô lệ. Nhưng các chủ nô lệ ở miền Nam nước Mỹ kiên quyết phản đối chủ trương giải phóng nô lệ của Lincoln. Thế là nổ ra cuộc nội chiến Nam Bắc năm 1861. Bọn phản loạn miền Nam đã có ý chuẩn bị đuổi dậy từ lâu, cho nên quân đội miền Bắc tạm rơi vào thế bị động do tập trung quân vội vã, sĩ quan chỉ huy kém. Sau nhiều lần bại trận, binh sĩ dao động và nản lòng, đào ngũ khá nhiều. Trước tình hình đó, ngày 1 tháng 1 năm 1863, Lincoln ban bố tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen mà ông đã nung nấu từ lâu. Tuyên bố bung ra, những người nô lệ ở các bang miền Nam vĩnh viễn được tự do. Các cơ quan hành chính của chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bao gồm các cơ quan quân sự, lục quân, hải quân, đều công nhận và bảo hộ cho sự tự do của những người kể trên, nếu nơi nào có điều kiện sẽ thu nhận họ nhập ngũ, bảo vệ các chốt quan trọng, các trận địa, các điểm đóng quân hoặc được tham gia trên các tàu chiến quân sự. Bản tuyên ngôn này đã cổ vũ sĩ khí mạnh mẽ, khơi động tính tích cực của người nô lệ da đen tham gia tác chiến, đã làm tăng sức mạnh cho quân đội miền Bắc nước Mỹ. Năm 1864, Lincoln phát hiện ra nhân tài quân sự Granter, cử ông ta làm tổng tư lệnh quân đội liên bang. Granter sáng suốt chỉ huy quân đội miền Bắc liên tiếp giành chiến thắng. Ngày 3 tháng 4 năm 1865, đã đánh chiếm được thủ phủ của các liên bang miền Nam là Richmond. Cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ đã kết thúc. Chiến thắng thuộc về chính phủ liên bang miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Lincoln. Suốt 4 năm, Tổng thống Lincoln luôn hết lòng tận tụy với tấm lòng nhân hậu, hiền từ và tinh thần không gì lay chuyển nổi của mình, đã giành được sự thống nhất toàn nước Mỹ, công lao của ông có thể sánh ngang với Washington. Chuyện đời thường. Lincoln sinh trưởng trong một gia đình dân khai hoang nghèo khổ, ông sớm phải lao động giúp cha mẹ. Do nghèo khổ, Lincoln không được đi học cho có hệ thống, tổng cộng thời gian ông được đến trường chỉ khoảng 1 năm. Năm Lincoln 9 tuổi, bà mẹ và người cô lần lượt ốm rồi qua đời, Lincoln phải sớm gánh vác gánh nặng của cuộc sống. Người chị gái là Sarah rất tháo vát đã thu xếp mọi việc nhà ngăn nắp. Một năm sau, người cha tái hôn, cảnh gia đình mới được coi là ổn định. Tuy không được đến trường, nhưng Lincoln đã cần cù chịu khó tích lũy tri thức bằng nhiều con đường khác nhau, có thể vẽ, vạch trên cát để thay cho giấy bút. Không có sách, Lincoln lao động để kiếm tiền mua sách đọc. Năm 11 tuổi, Lincoln bắt đầu đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, bổ củi cho hàng xóm, làm thợ phụ dưới hầm tàu thủy, làm chân xây vặt cho các chủ quán. Cuộc sống gian khổ đã tôi rèn nên tinh thần bất khuất và cả tính cách khoan dung nhân hậu của ông. Lincoln không có được hạnh phúc trong hôn nhân và trong lĩnh vực tình cảm. Năm 1833, Lincoln gặp cô Anne Rutten Lisco, đang là vị hôn thê của Marcona, một thương nhân. Người này đã bỏ cô ở lại đi New York. Hàng ngày cô Anne ngóng chờ chàng bưu tá Lincoln chuyển cho cô tin tức về Marcona, nhưng đều không có chút tăm hơi. Cha Lincoln nhiều phen muốn an ủi cô Anne, rồi đến một ngày kia hai người đã yêu nhau. Rất đáng tiếc, chỉ một năm sau cô Anne mắc bệnh và qua đời. Lincoln vô cùng đau khổ, thường xuyên ra viếng mộ Anne rất lâu. Các bạn hữu hết sức ái ngại và lo rằng Lincoln sẽ suy sụp, nên họ tìm mọi cách đưa Lincoln đi tham dự vào các hoạt động chính trị sôi nổi. Nỗi đau này mãi mãi khắc sâu trong trái tim Lincoln. Năm 1839, Lincoln quen biết Mary Todd. Mary Todd là một cô gái kiêu kỳ, khinh khỉnh nhưng chỉ chăm chăm với ý nghĩ trở thành phu nhân tổng thống. Khi quen Lincoln, Mary cũng quen với Stevenson Douglas, và cho rằng Stephen là người rất có khả năng làm cho cô thực hiện được khát khao. Nhưng Stephen khôn ngoan, cho rằng những khuyết điểm của Mary sẽ ngáng trở con đường danh vọng và tương lai chính trị của mình, nên đã chấm dứt quan hệ với Mary. Mary phật ý quay lại tập trung chú ý vào Lincoln. Có điều khoảng cách giữa Mary và Lincoln là quá xa. Mary thường thao thao bất tuyệt những lý lẽ cao siêu, còn Lincoln thì chỉ biết nghe và im lặng. Lincoln cũng phân vân muốn giã từ Mary, sau Mary than vãn khóc lóc, Lincoln thấy không đỡ, rốt cuộc họ vẫn gắn bó với nhau. Họ quyết định ngày 1 tháng 1 năm 1841 sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng Lincoln lại không có mặt vì anh đang bị giằng xé nội tâm mãnh liệt phải đấu tranh lựa chọn lý trí hoặc tình cảm. Lincoln cần phải thực hiện lời hứa, nhưng anh lại ngán cái tính cách nóng nảy và hay tự phụ của Mary. Về mặt tình cảm, Lincoln không chấp nhận Mary, nhưng rồi giày vò giằng xé mãi, Lincoln rốt cuộc vẫn phải trở về bên cô. Có điều anh không thấy tin tưởng vào hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Sau khi kết hôn, Marie tự coi mình như một bà chủ lộng hành, điều khiển Lincoln từ trang phục, đi đứng, ăn uống. Sau khi Lincoln đã vào tòa Nhà Trắng rồi, Marie lại càng hóng hách, coi trời bằng vung, thường xuyên chỉ trích mắng mỏ những người xung quanh. Bà cấm tiệt mọi phụ nữ tiếp cận Lincoln và sẵn sàng gây gổ ngay lập tức. Bà không được mọi người ở Nhà Trắng hoan nghênh, Lincoln thường chỉ im lặng chấp nhận. Tháng 7 năm 1864, dưới sự chỉ huy của Ely, một nhóm quân phản loạn đã tiến sát vào thành phố. Washington hầu như bị cô lập. Họ đã chiếm được 7 đường phố khu ngoại ô, tình hình hết sức nguy ngập. Lincoln quyết định thân chinh ra tiền tuyến đôn đốc, ông đường hoàng và tự tin bước lên lô cốt, hết sức bình tĩnh đối mặt với quân phiến loạn. Nhiều người đứng bên ông đã ngã gục. Một thượng úy nhận ra kẻ khờ khạo, lêu đêu, đứng ngây như vậy, đã chồm lên vật cho ngã xuống và mắng ông là đồ ngốc. Lincoln không tức giận, ông hài hước nói rằng, tôi rất vui khi thấy cách nói dân dã của anh với tôi. Ngày nay ngắm pho tượng Lincoln, mọi người biết ông có một bộ râu rất rậm. Lincoln để râu là vì làm theo lời đề nghị của một cô gái, đó là cô Gray Indre. Có một hôm, cô Gray ngắm đi ngắm lại tấm ảnh Lincoln. Cô cảm thấy Lincoln có khuôn mặt hơi gầy và buồn, không được hoàn hảo cho lắm. Cô thiết kế lại khuôn mặt của Lincoln. Cô thấy nếu để râu, Lincoln sẽ có vẻ oai vệ hơn. Cô bèn viết thư cho Lincoln kể rõ cách nghĩ của mình. Nào ngờ 4 hôm sau, Lincoln đã phúc đáp tỏ ý tiếp thu đề nghị của cô Gray. Từ đó, Lincoln đã để râu. Những sự kiện lớn trong đời. Ngày 12 tháng 2 năm 1809, Lincoln chào đời trong một căn nhà gỗ bên bờ suối Nolin, hạt Hardin, bang Kentucky, Mỹ. Năm 1842, bước vào chính trường, lãnh đạo đảng Walker kết hôn với Marie Todd. Ngày 6 tháng 11 năm 1860, đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 16. Năm 1861, quân đội Liên bang miền Nam pháo kích vào cứ điểm Sumter, mở đầu chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Năm 1863, đầu năm, Lincoln ban bố tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen. Kể từ đây, mọi nô lệ da đen trên đất Mỹ đều được tự do, được chính phủ bảo hộ, được tham gia quân đội. Điều này đã cổ vũ sĩ khí mạnh mẽ, quân miền Nam thua trận liên tiếp. Năm 1864, Lincoln đắc cử Tổng thống lần thứ hai. Năm 1865, miền Nam đầu hàng miền Bắc, chiến tranh Nam Bắc Mỹ kết thúc sau 4 năm. Ngày 14 tháng 4 năm 1865, khi đang xem diễn kịch tại lô số 7 nhà hát Ford, Lincoln đã bị phần tử quá khích miền Nam là John Wynne Butler bắn trúng đầu vào ngày hôm sau đã qua đời.